vụng trộm cưng chiều em. Chương 4, canh gà xương đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần An Nhiên tan học trở về nhà, đã ngửi thấy mùi gà đậm đà, xen lẫn với một ít thuốc bột thơm quá a. Mẹ nấu canh gà à? Tần An Nhiên để cặp sách xuống, đi vào trong bếp. Ây, ngày đó dì cả của con đem gà xương đen đến, mẹ đã luộc cả buổi sáng rồi. Mẹ Tần Tiết Hiểu Bình đeo tạp dề đứng trước bếp, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy nồi hầm trước mặt. Tần An Nhiên đi qua liếc nhìn, gà trong nồi đã mềm, cùng với táo đỏ, hoàng kỳ, củ từ lẫn lộn trong đó, màu sắc của nước trắng ngà, hương vị đậm đà, bề mặt còn có chút mỡ, đang tỏa khí. Một lát sau, Tiết Hiểu Bình tắt bếp, đổ ra một chiếc nồi nhỏ. Nhiên Nhiên, đem lên cho bà nội của Hứa Giác. Tiết Hiểu Bình chậm rãi nói với Tần An Nhiên. Dạ, Tần An Nhiên không phản đối đáp. Bà nội của Hứa Giác sống ở lầu trên, khi bà nội của cô còn sống hai người cùng nhau là chị em tốt. Trước đây cô còn thường xuyên chạy sang nhà bà nội của Hứa Giác chơi. Tuy rằng hắn không được tốt, nhưng cô thực quý bà nội của hắn. Bà nội Hứa ôn nhu hiền lành, từ nhỏ đến lớn đối với tuổi cô rất tốt, cho nên mẹ đưa cho cô mang len cho bà nội Hứa, cũng rất hợp ý của cô. Tần An Nhiên cẩn thận mang nồi lên lầu, trước cửa của bà nội Hứa liền dừng lại, dùng khử tay gõ cửa. Bà nội, cô hô lên, trong chốc lát, tiếng kéo kẹt cửa mở ra, Tần An Nhiên đưa mắt lên nhìn, là Hứa Giác. Hắn mở cửa, cô ngẩn người ra, không nghĩ hắn hôm nay lại tới đây. Đây là mẹ tôi cầm canh gà, tôi đem tới cho bà nội cậu một ít. Cố gắng bĩu môi, ra hiệu nồi trên tay, cô vốn muốn trực tiếp đưa hắn, tự hắn đem bưng vào, sau đi xoay người đi. Trong phòng, vang lên thanh âm của bà nội Hứa, là Nhiên Nhiên sao, vào đi, Hứa Giác cũng tránh sang một bên, để cô đi vào. Cô không có cách gì khác, bèn đi vào, tiến đến phòng khách, thấy bà nội Hứa cầm vài vòng len, mỉm cười ân cần với cô. Nhiên Nhiên tới rồi, lại đây. Vâng, cô cười đáp, đi tới đặt cái nồi trong tay xuống. Bà nội, đây là canh gà do mẹ con hầm. Nào, con xem, mẹ con, có thứ gì tốt thì cũng luôn nghĩ đến ta. Bà nội già đi rồi, các con uống đi. Ai nói vậy chứ ạ, bà nội mới nên uống nhiều canh gà. Tần An Nhiên cười nói, canh gà rất bổ, làm ấm giữa kiện tỳ, lá lách khỏe, dưỡng khí dưỡng huyết. A, Hứa Giác đặt mông xuống ghế sofa, con ngươi liếc cô một cái, trêu đùa mà nói. Con gà nói cho cậu biết, Tần An Nhiên, cô mặc kệ hắn, thuần thục vào bếp lấy cái nồi đất, đổ canh gà vào. Bà nội Hứa lại nói với cô, Nhiên Nhiên, con giúp bà nội một việc, ta nghĩ cuốn len sợi, nhưng đứa nhỏ Hứa Giác kia thiếu kiên nhẫn, không chịu giúp ta giữ vững. Ân, Tần An Nhiên ngồi xuống, hai tay giữ cuộn len sợi, đầu kia bà nội Hứa cuộn tròn sợi len. Hứa Giác ngồi trên sofa, hai chân gác lên bàn trà, có chút lắc lư, cầm điện thoại mà chơi. Thanh âm của hắn không quá lớn, nhưng tại phòng khách im lặng này lại trở nên ồn ào. Bên người còn có một túi khoai tây lớn, vừa chơi game vừa cho miếng khoai tây lớn vào miệng. Tần An Nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, tựa hồ là nhận ra ánh mắt của cô, Hứa Giác ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem khoai tây vào người ôm chặt. Không cho, muốn ăn tự đi mua, ai cần ăn chứ, Tần An Nhiên thu hồi tầm mắt, không để ý hắn nữa. Bà nội Hứa bên cạnh đang cuộn len và cùng cô nói chuyện về việc nhà. Đứa nhỏ Hứa Giác này, ta không nghĩ nó lại chạy tới đây, hắn đến đây thì ba mẹ hắn cũng không ngăn được, tối qua còn chơi game tới 1-2 giờ đêm. Bà nội Hứa phàn nàn mà nói với cô, cháu có không đến thì ba mẹ cũng không quản cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giác trên sofa nói tiếp một câu, ngủ muộn như vậy không tốt cho sức khỏe, làm hại thần. Tần An Nhiên quay đầu trả lời Hứa Giác, hơn nữa, cậu cũng không học sao, tôi luôn luôn tự chủ, tương đối khỏe mạnh, đem, email protected, muốn học tập bóp CS3T, gỗ mục không thể chạm khắc. Tần An Nhiên lười không muốn cùng hắn tranh luận, quay đầu lại tập trung cùng bà nội Hứa nói chuyện. Sau khi cuộn len sợi xong, Tần An Nhiên phải đi xuống lầu. Cô chào tạm biệt bà nội Hứa. Bà nội Hứa nói với Hứa Giác đang nằm trên sofa. Tiểu Giác, mau tiễn Nhiên Nhiên, đâu cần phải tiễn đi, nhà cô ấy ở ngay dưới lầu, nếu vậy mà cũng lạc hướng, vậy cô ấy có bộ óc chỉ để thể hiện chiều cao sao bà? Hứa Giác con mắt chưa từng rời khỏi mắt màn hình di động. Con, đứa nhỏ đó, bà nội Hứa oán trách. Không cần a, con đi được. Tần An Nhiên nói rồi hướng về phía cửa. Khi đi ngang qua Hứa Giác, cô quay mình nhìn hắn bằng con mắt kiêu ngạo. Đi đến ngoài cửa, cô theo thói quen chuẩn bị đóng cửa, phía sau không biết từ lúc nào Hứa Giác liền xuất hiện. Ai, lại là cái giọng điệu mắc nợ ghê gớm ấy. Hắn dường như không xê on gì khác để bắt đầu. Làm sao, Tần An Nhiên quay đầu lại, cũng không lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Thứ sáu sinh nhật Đằng Vi, cậu giúp tôi nghĩ ra quà để tặng. Cậu muốn tham gia, Tần An Nhiên có chút giật mình, bởi vì hắn không có giao lưu nhiều với các bạn nữ trong lớp. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói hắn sẽ tham gia sinh nhật của bạn nữ nào. Vì sao tôi không thể tham gia? Hứa Giác nhướng đôi mày lên. Tần An Nhiên suy nghĩ, có khả năng vì Đằng Vi xinh đẹp, dù sao cũng có ngoại lệ không chừng. Cô liền nói, quà sinh nhật chủ yếu là do tấm lòng, để cho người khác nghĩ hộ, một chút thành ý cũng không có. Vậy cậu tặng cái gì? Tôi tính tặng thùng ngâm chân. Hứa Giác cười nhạo một tiếng, lại gật đầu. Đúng là phong cách của cậu. Sau đó hắn chuẩn bị xoay người vào cửa, thuận miệng nói. Vậy tôi sẽ tặng bột ngâm chân đi. Không được, Tần An Nhiên kêu hắn lại, kháng nghị nói. Cậu định tặng quà giống tôi. Cái này gọi là đạo sáng ý của cô nha. Cái gì, toàn bộ chân thế giới đều được cậu nhận thầu. Tần An Nhiên muốn tìm ra điểm để phản bác hắn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bột ngâm chân quả thực là vật tốt a. Cô quả thực không chọn ra điểm xấu. Vì thế bỏ qua vậy, đi xuống lầu, cô không đi vào nhà, mà đi vòng sang phía bên kia của tòa nhà ngang. Chung cư, Tiết Hiểu Bình mở tiệm may, trong khu nhỏ phía kia của tòa nhà ngang, nơi mỗi ngày thay quần áo, sửa chữa và may vá đồ cho mọi người. Tần An Nhiên đi vào cửa hàng, bên trong rất hẹp, ánh đèn hơi tối, xung quanh đều là quần áo vải vóc, hai người vào trong có chút miễn cưỡng. Mẹ, Tần An Nhiên gọi một tiếng. Tiết Hiểu Bình đang dẫm chân lên máy may, chuyên tâm may dây kéo quần áo. Đưa cho bà nội Hứa xong rồi. Tiết Hiểu Bình ngừng việc, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô. Canh gà còn lại mẹ để trên bàn, con trở về hãy uống. Loại canh gà này trong nhà Tần An Nhiên không được nấu thường xuyên, cho nên mẹ muốn để lại cho cô, không nỡ lòng uống. Mẹ, con đến khâu giúp mẹ trở về cùng uống. Gì cả đích thân mang đến để bồi bổ sức khỏe cho con. Cái gì mà mẹ cùng uống chứ? Con bình thường cũng đã ăn nhiều đồ tốt rồi, lần này lại tốt. Chờ ba con về, ông ấy tôi qua làm thêm ca đêm, để ông ấy uống. Vâng, Tần An Nhiên nói rồi ngồi xuống cạnh mẹ, giúp mẹ vê sợi. Sơ Nguyên, cây TV, đây là một cây TV tương đối cao cấp ở thành phố Siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ trang trí và thiết bị đều đạt tiêu chuẩn hạng nhất. Hiển nhiên giá cả cũng đắt. Nơi đây rất được các học sinh trong thành phố yêu thích, là lựa chọn tốt cho các buổi tụ họp lớp hay cho mọi người lui tới nhiều. Gia cảnh Đằng Vi không tồi, lựa chọn nơi này cũng là hiển nhiên. Bởi vì nguyên do kẹt xe trên đường, Tần An Nhiên không thể đến sớm, cô dựa theo thông tin theo dõi tên phòng mà Đằng Vi gửi trên WeChat, một lúc sau mới tìm được. Phòng Tử Vi, tìm được rồi, cô đẩy cửa vào trong phòng. Mọi người cũng không khác biệt đều đến, 7 học sinh nữ, 3 học sinh nam. Đằng Vi chính là bình thường có quan hệ tốt với nhóm người kia, mà nam sinh, trừ bỏ Hứa Giác, còn có Mã Hành Phong, học sinh trong lớp cùng Đằng Vi có quan hệ không tồi, trong đây chỉ có một nam sinh có quan hệ tốt với Đằng Vi. Đằng Vi gặp cô đi vào, nhiệt tình tiếp đón, mau ngồi xuống, nghĩ xem cậu muốn uống gì, những người khác đều có danh sách đồ uống trong tay. Một lát sau người phục vụ bước vào, trên tay cầm iPad. Xin chào, mọi người cần uống gì? Mọi người liền thảo luận, bắt đầu đọc đồ uống của mình chọn. Trà sữa hổ phách, hoa hồng ủ lạnh, trà đá mâm xôi xanh. Báo cáo được đưa ra. Đột nhiên, sữa tươi nguyên chất sữa thuần tiên. Khỏi nghĩ cũng biết là ai, nhưng mọi người như cũ nhìn qua. Tần An Nhiên vẻ mặt bình thường nhìn vào menu. Cái này, có loại nóng không ạ? Có thể hâm nóng nếu cần. Người phục vụ lịch sự nói. Được, làm ơn giúp tôi hâm nóng. Hứa Giác vẫn ngồi yên không lên tiếng, ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Sao vậy, ai quy định vào KTV không được gọi sữa đâu? Tần An Nhiên ấm ức đối mặt với hắn. Cậu vẫn là đứa bé 3 tuổi cần sữa nguyên chất. Nói xong Hứa Giác đưa menu qua, mặt không chút thay đổi nói. sữa quả ngâm o, làm ơn đun nóng chút, cảm ơn. Tần An Nhiên, cô hiểu rõ hắn cố ý chọc tức cô, nhưng cô dứt khoát kệ hắn. Sau khi đặt hàng xong, ba bốn cô gái lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu hát. Tần An Nhiên ngồi tại chỗ, cô không muốn làm theo, cô đối với ca hát đều không có hứng thú. Hứa Giác cũng không có di chuyển, ngồi ở sofa nghịch di động. Ánh đèn cam ấm áp trong phòng riêng chiếu xuống, khiến sắc mặt của hắn phủ lớp sắc thái lười biếng, cả người có vẻ phân tán. Khúc Sam Sam tranh thủ đi WC, giống như phát hiện chuyện gì đó khó lường, nhanh đẩy cửa tiến vào. Không ổn, tớ vừa gặp được Lưu Hương Vĩ. Khúc Sam Sam nói thầm vào tai Đằng Vi, thanh âm không tính là nhỏ, Tần An Nhiên cũng nghe thấy. Cô Bix Lưu Hương Vĩ, học sinh trung học 14, bạn học sơ chung của Đằng Vi, không học vấn nghề nghiệp cả ngày chỉ đi đánh nhau, khăng khăng thích Đằng Vi, đôi khi còn đến trường chặn cô ấy. Đằng Vi nghe vậy, khuôn mặt thất thần, có chút kích động, cô ấy sợ Lưu Hương Vĩ phát hiện cô ấy đang ở đây. Không có gì, Khúc Sam Sam nhìn vẻ mặt của Đằng Vi, cảm thấy chính mình rất liều lĩnh, an ủi Đằng Vi nói. Chúng ta có ba nam sinh ở đây, không phải sợ hắn. Đằng Vi gật đầu, lo lắng còn chưa buông được xuống, lại lập tức đi lên. Chỉ thấy Lưu Hương Vĩ đẩy cửa đi vào, hiển nhiên là theo Khúc Sam Sam tới. Bộ dáng hắn ta thực cường tráng, vẻ mặt tàn bạo, tóc nhuộm vàng, trên cánh tay phải còn có hình xăm, quần áo tùy ý mặc trên người, ánh mắt quét nhìn người trong phòng, sau đó tập trung vào Đằng Vi, như sói nhìn thấy cừu mà đi đến chỗ cô ấy. Đằng Vi sợ hãi ra phía sau trốn, nữ sinh xung quanh cũng khiếp sợ, lại sốt ruột lại khủng hoảng. Nam sinh bên kia giống như không có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh có quan hệ tốt với Đằng Vi trùng hợp là đã đi ra ngoài. Chỉ còn Hứa Giác và Mã Hành Phong, vóc dáng Mã Hành Phong thì gầy, cậu ấy rất muốn ra tay, nhưng lại nghĩ bản thân không phải đối thủ của tên này. Nhưng thật ra, Hứa Giác ở sofa dường như không có chuyện gì vẫn đang chơi game. Vẻ mặt phân tán như trước, giống như không chú ý xung quanh xảy ra gì. Mã Hành Phong bí mật dùng củi trỏ đẩy hắn, đưa hắn ánh mắt, cậu không quản a. Hứa Giác đơn giản vừa nhấc mắt, lại cúi xuống, tư thế đều không thay đổi, tiếp tục chơi. Mã Hành Phong không nói, hắn cũng không quản, một người tự ra tay. A, chỉ là đằng sau Đằng Vi hét lên chói tai. Lưu Hương Vĩ kéo tay của cô túm cô ấy lên sofa, tựa như xốc một con gà con lên. Bởi vì sức mạnh khác xa nhau, Đằng Vi cơ hồ không hề có sức chống cự. Tiểu mỹ nữ, sinh nhật, sao lại không mời ca ca? Lưu Hương Vĩ nuốt nước miếng hỏi, tinh thần Đằng Vi hoảng sợ, bản thân không biết nên trả lời như nào, nhìn trái phải cầu cứu. Không đợi nữ sinh xung quanh phản ứng, Tần An Nhiên phút chốc đứng lên, cầm lấy tay của Đằng Vi. Người muốn làm gì, buông cô ấy ra, Tần An Nhiên nhìn thẳng Lưu Hương Vĩ, lời nói chính nghĩa. Còn mẹ nó mày làm gì? Lưu Hương Vĩ trực tiếp muốn đem tay cô kéo ra, dừng tay, một thanh âm ảm đạm vang lên. Hứa Giác từ sofa đứng lên, editor, hu hu gay cấn quá, mọi người qua ủng hộ chuyện bí mật nha, cũng hay không kém cuốn này, cách chương.